Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 tự mình tới đón. Trương Húc nói rằng, ta không có thiệp mời. Quản gia dáng dấp người nói rằng, xin lỗi, không có thiệp mời, không thể tiến vào. Người bên cạnh phát sinh cười nhạo âm thanh, không có thiệp mời còn tới tham gia tiệc rượu, xem ra quả nhiên là muốn trà trộn vào đi. Người như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở trên yến hội đây? Xuyên không sai, chẳng trách Tử Kinh Hoa Viên cửa bảo an không có cản bọn họ lại đây. Người như vậy nên bị cản ở ngoài cửa mới đúng. Thật sự, nên thông báo bảo an đem bọn họ đuổi ra ngoài. Trương Húc không hề hay biết, cầm điện thoại di động lên, liền bấm Vu Minh ra điện thoại. Ta không có thiệp mời, không vào được. Vu Minh ra nghe xong, trên mặt liền bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn xin mời Trương Húc tới tham gia tiệc rượu là muốn lấy lòng Trương Húc, không nghĩ tới dĩ nhiên suýt chút nữa đắc tội Trương Húc. Ta lập tức đi tới. Trương đại sư, ngài chờ một chút. Mà nghe nói Trương Húc không có thiệp mời, Chu Nhược Điệp trên mặt nụ cười càng rực rỡ. Trương Húc, Trang Cầm, các ngươi không có thiệp mời à? Ngày hôm qua vẫn là ai cho ta nói Vu Minh gia tiên sinh tự mình mời hắn tới tham gia tiệc rượu đây? Lời nói dối quả nhiên là rất dễ dàng bị vạch trần. Một tấm thiệp mời có thể mang 5 người đi vào. Nhà ta Thang Minh có thiệp mời. Không bằng, 2 người các ngươi cùng theo chúng ta vào đi thôi. Cũng mở mang, không vào được. Cũng quá có lỗi với các ngươi 2 người y phục trên người. Y phục này, có thể là các ngươi bỏ ra giá cao mua. Thang Minh ở bên cạnh, tự nhiên cũng nghe hiểu Chu Nhược Điệp trong lời nói trào phúng. Thế nhưng hắn trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, Trương tiên sinh, Trang tiểu thư, đồng thời vào đi thôi. Ta có thiệp mời. Trương Húc lạnh lùng nói một câu. Không cần, Vu Minh ra lập tức tới đón chúng ta đi vào. Nghe xong Trương Húc, Chu Nhược Điệp vừa cười. Làm sao có thể chứ? Vu tiên sinh thân là chủ nhân, nhất định phải chiêu đãi khách, không thể đi ra tiếp một cái không có thiệp mời người. Mà những kia vừa dừng xe xong, chuẩn bị tiến vào người, nghe xong hai người đối thoại, cũng là dừng bước, một bộ xem trò vui dáng vẻ. Những người này, cũng là vừa nãy bởi vì Trương Húc không có xe mà nghị luận Trương Húc người. Những người này, tuy rằng đều là người giàu có, thế nhưng cũng có hoa hạ quốc dân chúng xem trò vui quen thuộc. Rất nhiều lòng người cũng rất vi diệu. Vốn là, tới tham gia tiệc rượu, không giàu sang thì cũng cao quý. Rất nhiều người là có chút cẩn thận, chỉ lo đắc tội chính mình không đắc tội được người. Bây giờ nhìn đến, có người không có xe không nói, liền thiệp mời đều không có. Tự nhiên là thu được một chút trong lòng ưu thế. Bọn họ muốn nhìn một chút, người này kết cục sẽ như thế nào? Cũng coi như là cho bọn họ tiệc rượu giao lưu tăng cường một ít đề tài câu chuyện. Đương nhiên, đa số người cũng đều cùng Chu Nhược Điệp một ý nghĩ. Vu Minh ra là sẽ không, cũng không thể tới đón hai người này. Mà mặc kệ là Trương Húc, vẫn là Trang Cầm, đều là tâm lý người cực kỳ mạnh. Cho dù ở như vậy tình trạng dưới, bị Chu Nhược Điệp trào phúng, xung quanh còn có một cặp người xem náo nhiệt, hai người vẫn rất tự tại, một bộ hờ hững dáng dấp. Thang Minh nhìn Trang Cầm, con mắt lại là lóe lên một cái. Cô gái này, không chỉ có đẹp đẽ, cũng rất tự tin, hơn nữa, thật sự rất có nội hàm. Làm sao bây giờ đây? Bỏ qua không xuống, có điều, thật không rõ, như vậy nữ tử, làm sao sẽ coi trọng cái kia Trương Húc đây? Trương Húc có thể trong tay có mấy cái món tiền nhỏ, thế nhưng không đủ soái, bằng cấp cũng không tốt, cùng Chu Nhược Điệp một trường học, bằng cấp có thể tốt tới đó, làm người xem ra còn có mấy phần đông cứng. Người như vậy, thật không biết vị này Trang Cầm tài nữ làm sao coi trọng. Ai nghĩ, qua không tới 2 phút, liền nhìn thấy Vu Minh ra thở hồng hộc chạy tới. Đừng nói là Chu Nhược Điệp, Thang Minh, chính là bên cạnh những kia người xem náo nhiệt, đều kinh ngạc, lẽ nào, Vu Minh gia thật sự tới đón người trẻ tuổi này? Phải biết, Vu Minh gia xuất thân giàu có, là Hà Tây tỉnh thủ phủ, cũng là Đông An thủ phủ, chính là Hà Tây tỉnh tỉnh trên người đứng đầu. Nhìn thấy Vu Minh gia cũng khách khí, mà Vu Minh gia còn không mua những người này chướng. Vu Minh gia nhìn thấy Trương Húc, liền cho Trương Húc hành lý. Xin lỗi, Trương đại sư, là ta sơ sẩy, người chớ để ý, nói Vu Minh gia làm xin mời tư thế. Xin mời đi theo ta. Trương Húc gật gật đầu, đối với Trang Cầm nói rằng, được, chúng ta đi vào. Hai người kéo cánh tay, theo Vu Minh gia đi vào. Có Vu Minh gia dẫn đường, cửa người, đương nhiên sẽ không cản Trương Húc cùng Trang Cầm. Thậm chí, người kia còn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tuy rằng, xem thiệp mời, đem không có thiệp mời người cản ở ngoài cửa, là hắn bản chức công tác. Thế nhưng, lần này cản ở ngoài cửa dĩ nhiên là chính mình chủ nhân Vu Minh gia cũng phải lễ ngộ người. Xác thực là nhường hắn có chút lúng túng. Còn bên cạnh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này, lai lịch gì, dĩ nhiên có thể làm cho Vu Minh gia lễ ngộ như thế. Lẽ nào là kinh thành, hoặc là những nơi khác đến gia tộc lớn công tử ca. Chu Nhược Điệp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời mặt liền đỏ. Nàng thật sự không hiểu, Vu Minh gia tại sao đối với Trương Húc coi trọng như vậy. Mà nàng mới vừa nói, người chung quanh cũng là nghe được. Hiện tại, cảnh tượng trước mắt, thực sự là sống sờ sờ làm mất mặt a. Trương Húc, Trang Cầm hai người, liền dư thừa ánh mắt, đều chẳng muốn cho Chu Nhược Điệp, sẽ theo Vu Minh ra hướng về cuộc yến hội địa đi đến. Tiến vào cuộc yến hội địa, Vu Minh ra nói chuyện. Trương Đại Sư, ngày hôm nay đồ ăn, còn có rượu, đều cũng không tệ lắm. Ngài nhiều thưởng thức một ít, ta còn có chút chuyện khác, các ngươi tự tiện. Trương Húc gật gật đầu, ngươi đi làm ngươi đi. Vu Minh gia vội vã xin cáo lui. Trương Húc cùng Trang Cầm đi tới bên cạnh bàn, lấy một chút đồ ăn, chuẩn bị dùng ăn. Nơi này đồ ăn quả nhiên đều rất phong phú không nói, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, vẫn là Trương Húc không có thưởng thức qua. Có mấy bàn dùng hải sản làm gai thân, thật sự rất tốt, đặc biệt là một loại tên là tượng rút bạng gai thân. Mùi vị rất tốt, lấy ra một ít, chấm đồ chấm, phi thường sướng miệng. Đương nhiên, những đồ ăn này đều là không ẩn chứa linh khí. Ở Trương Húc ăn lên, cũng chính là thỏa mãn một ít ăn uống chi muốn. Muốn lấy được càng nhiều, là không thể. Tuy rằng nơi này rất nhiều đồ ăn, Trang Cầm cũng là lần thứ nhất thưởng thức. Thế nhưng một điểm cũng nhìn không ra đến. Trang Cầm động tác rất là tao nhã. Xem ra, tựa hồ không phải lần đầu tiên tham gia như vậy tiệc rượu. Trên thực tế, Trang Cầm cũng là lần thứ nhất tham gia như vậy hào môn tụ hội. Hai người nói chuyện, thưởng thức đồ ăn, bầu không khí vẫn là rất ấm áp. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy hai cái người quen. Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu, hai người nhìn thấy Trương Húc, lập tức đi tới. Đối với Trương Húc, Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu so với Vu Minh gia hay là muốn để bụng. Bởi vì, Kiều Đậu Đậu nhưng là biết đến, Trương Húc phất tay một cái liền diệt Triệu gia. Vậy cũng là Triệu gia a, Hà Tây tỉnh đệ nhất thế gia, không phải tùy tiện gia tộc gì. Kiều Đậu Đậu ngày đó sau khi trở về, liền đem mình nhìn thấy, biết đến sự tình nói cho Kiều Tư Ngôn. Đồng thời âm thầm cảm khái, cha của chính mình Kiều Tư Ngôn mắt sáng như đuốc. Kiều Tư Ngôn cũng là thập phần cảm khái, hắn vững tin Trương Húc đối đầu Triệu gia sẽ không lỗ. Thế nhưng, cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy, thoải mái như vậy, Trương Húc liền diệt Triệu gia. Kiều Tư Ngôn cùng Trương Húc chào hỏi, liền nói rằng, Trương Đại Sư, ta xác thực còn có một việc tình, cần ngài hỗ trợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.